Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, tu luyện. Về đến rồi chính mình không gian cầu. Lê Ông giao phó rồi mết lần quản gia liền tiến vào rồi khu tu luyện. Lấy ra rồi, Liệu Thiên Kiếm, tra xét một phen. Khả năng là hắn hỏa thuộc tính tinh lực không có đạt tới tinh sư cấp. Hắn cũng không có phát hiện Liệu Thiên Kiếm, chỗ đặc thù. Lê Ông đành phải thu hồi Liệu Thiên Kiếm. Này kiện viễn cổ trường kiếm còn là đợi đến hắn thể thuật hệ tấn thăng đến tinh sư cấp sau lại kiểm. Cha, hắn lại lấy ra núi lửa cơ giáp. Này kiện 3 sao cấp cơ giáp. Nhưng là cấp 6 văn minh truyền thừa kho trang bị bên trong bày ra. Có thể nói là cấp 6 văn minh đứng đầu nhất cơ giáp một trong rồi. Lê Ông nhìn rồi một ít thời gian. Hắn lần này bái phỏng rút đại sư thời gian cũng không ngắn. Chủ yếu là rút đại sư luyện chế hoàn thuốc dùng xong rồi một chút thời gian. Vào lúc này thời gian qua không được bao lâu liền đến rồi hắn thời gian tu luyện rồi. Nghĩ đến núi lửa cơ giáp đặc thù hiệu quả. Hắn quyết định trang bị phát hỏa núi cơ giáp tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Thời gian tu luyện đến rồi. Hắn bắt đầu tu luyện lên chân viêm đoán thể quyết. Vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện rồi cùng dĩ vãng tu luyện chân viêm đoán thể quyết chỗ khác. Biệt, núi lửa cơ giáp nhường hắn đối lửa thuộc tính tinh lực ngưng tụ cùng hấp thu tốc độ tăng thêm rồi. Kém không nhiều 1/3 tốc độ. Có lẽ đối với cái khác tinh sĩ mà nói, tăng thêm 1/3 tu luyện tốc độ là không sai tăng lên. Nhưng đối với hắn mà nói thì là tiến bộ cực lớn rồi. Nên biết rõ hắn tu luyện hỏa thuộc tính đoán thể quyết tốc độ vốn liền so bình thường tinh sĩ nhanh. Trên 10 lần, lại thêm lên hắn mỗi ngày có thể dựa vào chất gỗ trong chén chất lỏng khôi phục thân thể. Đạt tới rồi mỗi ngày tu luyện 2 lần chân viêm đoán thể quyết. Cũng liền là nói hắn tu luyện một ngày hiệu quả là cái khác cùng giai tinh sĩ 20 lần. Dù là trong đó 5 lần bị hắn dùng ở rồi quả trứng khổng lồ trên người. Còn có dòng dã 15 lần tu luyện bội số. Cho nên Lê Ông hỏa thuộc tính đoán thể quyết tu luyện tốc độ tăng thêm 1/3. Chẳng khác gì là kém không nhiều nhường hắn đem mỗi ngày tu luyện hiệu quả tăng lên tới rồi cái. Khác cùng giai tinh sĩ 2 khoảng 10 lần hiệu quả. Lê Ông cũng không có giảm bớt đối quả trứng khổng lồ chuyển vận hỏa thuộc tính tinh lực ý nghĩ. Quả trứng khổng lồ hấp thu rồi hỏa thuộc tính tinh lực sau tràn lan hư không năng lượng. Nhưng là ở không ngừng tăng lên lấy thể chất của hắn. Dùng hắn bây giờ thể chất, nghĩ muốn tăng lên một tia đều cực kỳ khó khăn. Có loại này không ngừng tăng lên thể chất con đường, hắn là không khả năng từ bỏ. Lê Ông sử dụng núi lửa cơ giáp tu luyện xong chân viêm đoán thể quyết sau. Hắn suy đoán đến kia Black Mer tinh sư có khả năng đem thực lực bản thân tăng lên tới 18 cấp. Đỉnh phong nguyên nhân. Trong đó có lẽ có Black Mer tinh sư tự thân thiên phú. Nhưng núi lửa này cơ giáp tuyệt đối có lấy không nhỏ giúp ích. Lê Ông đều có chút không bỏ được đem núi lửa cơ giáp dùng cho chiến đấu. Riêng là núi lửa cơ giáp có thể tăng lên hỏa thuộc tính đoán thể quyết 1/3 hiệu quả. Liền so bất luận cái gì trang bị đối hắn đều càng thêm yếu hơn. Lê Ông lại tiến vào rồi bế quan trạng thái. Hắn lần này dự định bế quan đến tinh thần hệ tràn đầy. Có lấy sung túc tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hắn có lấy lòng tin tuyệt đối. Ngoài ra, bởi vì núi lửa cơ giáp nguyên nhân, hắn cũng có suy nghĩ phải đem thể thuật hệ tăng lên tới tràn đầy ý nghĩ. Nếu là có thể nhờ vào đó nhất cử tấn thăng tinh sư thì tốt hơn rồi. Mấy ngày sau, rút đại sư bên kia đưa tới rồi 1/3 tài liệu danh sách. Đây là chữa trị núi lửa tháp thuẫn chỗ cần muốn tài liệu. Lê Ông nhìn đến tài liệu danh sách rất là hưng phấn. Tuy nói tài liệu danh sách bên trong những này tài liệu cần muốn cái giá không nhỏ mới có thể làm. Đến, nhưng không quản làm sao nói có rồi này tài liệu danh sách cũng nói rõ núi lửa tháp thuẫn là có thể. Chữa trị, hắn đem tài liệu danh sách phát cho rồi trợ lý Clarissa. Cũng viện binh quyền năng có thể tự chủ quyết định. Vì hắn mua sắm tài liệu danh sách bên trong tài liệu. Một chút tạm thời không có cách gì làm được tài liệu. Chờ hắn bế quan sau lại nghĩ biện pháp. Thời gian không ít trôi qua. Lê Ông người mặc dù ở vào bế quan trạng thái, nhưng thanh danh của hắn lại là theo lấy thời gian không ít tăng trưởng lấy. Không chỉ là cấp 6 văn minh, cấp thấp văn minh cũng bắt đầu truyền bá lên Lê Ông thanh danh. Cấp 2 văn minh cha vín Star Tinh Sư công hội. A Chi tinh sĩ cưỡi lấy sói đen quạ gió hướng về công hội lâu trên chạy vội. A Chi, cái gì việc như thế vội vàng? Người dạng này sẽ bị lão sư quở trách. Adopo tinh sĩ đứng nhìn đến hắn không khỏi trầm giọng nói rằng. Lão sư có đây không? Ta có Lê Ông tin tức. A Chi tinh sĩ từ sói đen quạ gió trên người nhảy xuống. Sốt ruột cuống quýt mà hỏi. Này thời gian mười mấy năm, không chỉ là cha vín văn minh tinh sư công hội, chính là quân đội bên kia cũng đang tìm lấy Lê Ông. Đáng tiếc mặc dù có mấy lần nghe nói Lê Ông tin tức, nhưng về sau lại đi dò xét, lại là phát hiện Lê Ông đã rời khỏi rồi. A Mần tinh sư một mực cảm giác thật xin lỗi Lê Ông cái này đệ tử. Lê Ông trở thành hắn đệ tử, lại không có từ hắn nơi này đạt được cái gì chỗ tốt. Ngược lại là nhận đến hắn ảnh hưởng, bị bức ly biệt quê hương. A Mần tinh sư lợi dụng một chút mương máng, không ngừng tra dò Lê Ông tin tức. Đáng tiếc đại vũ trụ thế giới thật sự là quá lớn. Lại thêm lên Lê Ông rời khỏi lúc chỉ là cấp thấp tinh sĩ. Nào có dễ dàng như vậy dò xét. A Chi, người lập tức cho ta tiến đến. A Mần tinh sư ở gian phòng nghe được đến rồi A Chi tinh sĩ lời nói. Hắn lớn tiếng nói to. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái này thân phận lão sư, hắn đều nghĩ muốn ra ngoài đem A Chi tinh sĩ bắt vào đến hỏi thăm. A Chi tinh sĩ cùng Adopo tinh sĩ đi vào phòng. A Chi tinh sĩ hướng A Mần tinh sư làm rồi thi lễ. Được rồi, đem biết rõ tình huống nói ra. A Mần tinh sư khoát tay áo. Một đạo tinh lực nâng đỡ rồi A Chi tinh sĩ. Ta thu đến rồi Bomber văn minh bên kia cùng hưởng qua tới tình báo. Trong đó có một cái là cấp 6 văn minh Mengma văn minh. Mengma văn minh Meo thương hội xuất hiện rồi một vị tân tấn tinh thần hệ tinh sư. Tên cùng Lê Ông giống nhau. Ta nghĩ đây chính là Lê Ông rồi. A Chi tinh sĩ hưng phấn nói rằng. Hắn đối Lê Ông nhưng là có lấy không nhỏ chờ đợi. Càng là biết rõ Lê Ông là có bao nhiêu thiên tài. Ở vừa mới trở thành tinh sĩ lúc liền biểu hiện ra như là kỳ tích loại tu luyện tốc độ. Ở hắn nghĩ đến, vị này tinh thần hệ tinh sư nên chính là Lê Ông. Hắn có loại này cảm giác. A Chi, ngươi có phải hay không nghĩ Lê Ông muốn điên rồi? Đây chính là tinh thần hệ tinh sư. Vẻn vẹn tên giống nhau ngươi liền cho rằng là Lê Ông rồi. Còn không có chờ A Mần tinh sư mở miệng. Adopo tinh sĩ đầu tiên liền lắc đầu nói rằng. Đừng nói Adopo tinh sĩ không tin tưởng. Chính là A Mần tinh sư cũng đồng dạng là không tin. Adopo tinh sĩ những năm này thực lực đạt tới rồi 14 cấp. Mà A Chi tinh sĩ mới là cấp 12. Tinh sĩ thực lực càng cao càng rõ ràng tinh sư mang ý nghĩa cái gì. Nghĩ muốn trở thành tinh sư có bao nhiêu gian nan. Lê Ông mới rời khỏi cha vín văn minh bao lâu. Toàn bộ thời gian bất quá là hơn 10 năm thời gian. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian. Đối với bậc cao tinh sĩ mà nói. Thường thường chỉ là tấn thăng một cấp thời gian. Thậm chí tại liền một cấp đều không có cách gì tấn thăng. Càng không cần nói trở thành tinh sư rồi. Lê Ông rời đi cha vín văn minh lúc. Trừ rồi hai bộ công pháp ngoài. Cơ hồ không có mang đi bất luận cái gì có giá trị vật phẩm. Hắn lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tinh sư? Mấu chốt nhất chính là, thêm vào cấp 6 văn minh cũng không dễ dàng. Rất nhiều thiên tài nghĩ muốn trở thành cấp 6 văn minh công dân đều là không có cách gì tiến vào. Adopo nói đúng, A Chi, không thể bởi vì tên giống nhau liền cho rằng là cùng một người. Ta đã ở thông qua bạn bè đã điều tra, chỉ cần có Lê Ông tin tức. Bọn hắn liền sẽ truyền tới. A Mần tinh sư phất tay nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, A Chi tinh sĩ còn muốn nói tiếp cái gì? Bị A Mần tinh sư thủ thế ngăn cản rồi. Tiếp qua mấy cái tháng, ta cùng bạn bè hẹn nhau tìm tòi di tích. Mengma văn minh bên kia ta có cơ hội sẽ tìm hiểu một chút. Amon tinh sư lắc rồi lắc đầu nói rằng, cha vín văn minh hết thảy chỉ có hai vị tinh sư. Trước mắt hai vị tinh sư đều là 17 cấp. Cũng chính là bởi vì chỉ có hai vị tinh sư, cho nên Amon tinh sư cùng quân đội Jeffrey tinh sư cần phải có một vị lưu thủ cha vín văn minh. Hai người bọn họ vị tinh sư thay phiên lấy ra ngoài. Jeffrey tinh sư mới kết thúc rồi một lần ra ngoài. Vừa mới trở về, Amon tinh sư cần phải nghĩ biện pháp thu được một chút tinh sư tài nguyên rồi. Đừng nhìn cha vín văn minh có lấy y nguy đế quốc duy trì, nhưng đến rồi tinh sư này một cấp, có khả năng từ y nguy đế quốc bên kia thu được tinh sư cấp tài nguyên cực ít. Căn bản không đủ hai vị 17 cấp tinh sư tiêu hao. Cần muốn hai người bọn họ vị tinh sư tự mình nghĩ biện pháp. Xa ở Mengma văn minh Mèo Thương Hội tổng bộ không gian cầu bên trong tu luyện Leon. Không tên cảm giác đến rồi một hồi căng thẳng. Hắn tự hồ có một loại cảm giác cấp bách. Hắn lại không có pháp cảm giác này cảm giác cấp bách từ đâu mà đến. Đã nhưng không pháp phán đoán. Hắn cũng không đi nhiều cân nhắc. Hắn đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào tu luyện bên trong. Ở bế quan sau 3 tháng, hắn thể thuật hệ tăng lên tới rồi đến gần tràn đầy trình độ. Hắn không được không ngừng tia chớp quy tắc tu luyện. Dù sao 17 cấp tia chớp quy tắc ở điện không gian bên trong tăng lên cực kỳ bé nhỏ rồi. Lê ông bắt đầu duyệt xem lượng lớn thể thuật hệ tu luyện tâm đắc cùng tư liệu. Hắn thân phận là tinh sư. Này khiến cho hắn có thể quan sát rất nhiều thể thuật hệ tinh sư đối với tấn thăng tâm đắc trải nghiệm. Nên biết rõ những này tâm đắc trải nghiệm rất nhiều đều là không đúng bậc cao tinh sĩ khai thông. Trừ phi là nên tên tinh sư dòng chính đệ tử, mới có tư cách kiểm tra xem xét nên tinh sư tấn thăng tâm đắc trải nghiệm. Thông qua lượng lớn duyệt xem, hắn đối với hỏa thuộc tính tinh lực có rồi chính mình cảm ngộ. Này đương nhiên còn có của hắn tầm mắt so bình thường bậc cao tinh sĩ muốn cao quá nhiều nguyên. Nhân ở bên trong, hắn thông qua tinh thần hệ tấn thăng tinh sư, tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư, tấn thăng 17 cấp, cùng cái bóng ngọn lửa quy tắc tấn thăng tinh sư những này tấn thăng bên trong. Thu được cảm ngộ, nhưng hắn đối tinh sư cấp năng lượng có rồi chính mình nhận biết. Dù là hỏa thuộc tính tinh lực có chỗ không giống, nhưng loại này từ tinh sư cấp, đặc biệt là 17 cấp tinh sư góc độ đến phân tích hỏa thuộc tính tinh lực. Nhưng hắn có lấy ưu thế tuyệt đối, càng không cần nói hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch. Nhưng hắn đối lửa thuộc tính tinh lực có lấy tự nhiên thân cận. Chỉ là Leon có chút không hiểu là, đi qua rồi 3 cái tháng thời gian lượng lớn duyệt xem. Hắn cảm giác chính mình đối lửa thuộc tính tinh lực lý giải. So chi lúc trước tinh thần hệ 15 cấp thì đối tinh thần lực lý giải phải sâu khắc rất nhiều. Vì cái gì hắn không thể tiến vào tử quan trạng thái? Không tiến vào tử quan trạng thái, hắn liền không có cách gì tiến vào tấn thăng trạng thái. Hắn thể thuật hệ liền không có cách gì tấn thăng tinh sư. Đương nhiên, Lê Ông cũng không có quá mức sốt ruột. Hắn nghĩ đợi đến chính mình thể thuật hệ 15 cấp tràn đầy, hắn tinh thần hệ trước thời gian tiến vào tử quan trạng thái. Vốn chính là cực kỳ cái tình huống khác. Ở bế quan đến gần 3 cái rưỡi tháng lúc, hắn thể thuật hệ đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Ngày này chính là cuối tháng. Hắn cùng thường ngày một dạng mở ra thẻ thân phận màn sáng, kiểm tra xem xét lên các hạng tin tức. Bế quan mặc dù bế quan, nhưng hắn cũng là cần muốn hiểu rõ ngoại giới sự vụ. Đặc biệt là Mèo Thương Hội tinh sư liên hệ tổ trong tin tức. Ngày hôm nay lại là cuối tháng, là Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa phát tới nguyệt báo thời gian. Hắn đối quản gia cùng trợ lý còn tính là tín nhiệm. Nhưng này nguyệt báo vẫn là muốn nhìn. Mèo Thương Hội tinh sư nhóm cũng không có cái gì việc lớn, mà liền tụ hội đều không có. Thực tế trên tinh sư nhóm tụ hội cũng sẽ không đặc biệt phồn thịnh. Lê Ông chúc mừng hội mới kết thúc rồi không đến bao lâu. Tinh sư nhóm trong tay vật phẩm nên giao đổi đều trao đổi. Thu hoạch mới còn không có nhiều ít. Cần muốn thời gian tích lũy. Trong âm thầm thời gian ngắn mặt, tinh sư nhóm đều biết rõ Lê Ông lại bế quan. Cũng liền không có hướng Lê Ông phát ra mời. ngược lại là trợ lý Clarissa Nguyệt báo bên trong. Nhắc tới rồi vật chất vân khu bên kia bị xâm lấn. Thương hội bên này ban bố nhiệm vụ. Có thể đi rồi nhiều chức cao cấp tinh sĩ hoàn toàn không có phát hiện. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền thu thập nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Mỗi lần vật chất vân khu bị xâm lấn, khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền đều sẽ tự động tiến vào khóa chặt phòng ngự trạng thái. Bị bức đình chỉ làm việc, Lê Ông không khỏi lắc rồi lắc đầu. Hắn nhưng là biết rõ khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền bây giờ sinh ra. Tất cả đều là bán ra cho rồi Meo thương hội. Đây cũng là nước phù sa không ngoài chảy. Vật chất vân khu xảy ra vấn đề, liền giao cho Meo thương hội đi làm định. Cũng không thể điểm này nhỏ việc còn muốn ra động tinh sư a. Trợ lý Clarissa cũng không phải là muốn tìm Lê Ông ra mặt. Chỉ là đem một cái tháng sự kiện toàn bộ tập hợp hình thành báo cáo. Lê Ông đem tạp vụ thả xuống. Rồi thẻ thân phận màn sáng. Ở đem thẻ thân phận để vào tồn trữ không gian lúc. Tinh thần lực ở tồn trữ không gian quét nhìn một phen. Khi hắn tinh thần lực tiếp xúc đến Liệu Thiên Kiếm, lúc hắn tâm thần hơi hơi một động. Tinh thần lực đem Liệu Thiên Kiếm lấy ra. Hắn đem Liệu Thiên Kiếm cầm tại trong tay. Này thanh không có bất luận cái gì tinh cấp ký hiệu viễn cổ trường kiếm. Tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn. 15 cấp tràn đầy hỏa thuộc tính tinh lực. Bị hắn dẫn vào đến rồi, Liệu Thiên Kiếm trong. Trước đó một mực không có phản ứng, Liệu Thiên Kiếm. Lúc này thân kiếm trên xuất hiện rồi mơ hồ đồ văn. Vừa nhìn thấy cái này mơ hồ đồ văn, Lê Ông liền giống như là bị sét đánh trúng rồi loại. Vượt qua 100 ngày thời gian không ít nghiên cứu hỏa thuộc tính tinh lực. Kết hợp hắn 17 cấp cấp độ, lại thêm lên lượng lớn cái khác năng lượng cảm ngộ. Cộng lên đến nhường hắn đối lửa thuộc tính tinh lực có lấy phi thường cảm ngộ. Nhưng hắn đối lửa thuộc tính cảm ngộ một mực đều kém rồi một tia. Chính là này một tia chênh lệch, nhường hắn không có cách gì tiến vào tử quan trạng thái. Không có cách gì đạt tới tấn thăng trạng thái. Mà Liệu Thiên Kiếm trên đồ văn, liền giống như là một cái chìa khóa. Một cái mở ra Lê Ông đối lửa thuộc tính tinh lực cảm ngộ chìa khóa. Lê Ông ngây dại. Vô số hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ ở hắn trong lòng cuồn cuộn lấy. Hắn trong đại não lại không có cái khác. Hoàn toàn bị hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ lấp đầy. Hắn nếu như còn có khả năng suy nghĩ lời nói. Nhất định sẽ biết rõ đây là cái gì trạng thái. Đây chính là hắn nghĩ muốn tử quan trạng thái. Chỉ là này một lần tử quan trạng thái. Thẳng đến Lê Ông thể thuật hệ đoán thể quyết đạt tới tràn đầy mới xuất hiện. Đương nhiên, nếu không có Liệu Thiên Kiếm ở, có lẽ còn không biết rõ hắn tử quan trạng thái cái gì thời điểm mới có khả năng xuất hiện. Điện thoại người sử dụng nhìn chiến binh Lê Ông mời xem lướt qua. Càng có ưu thế chất người sử dụng thể nghiệm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.